Chương 302, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 38. Phồn Tinh, có phải hay không ăn sở tỉn xỉ ba Cố Tích Thời ngón tay nhẹ nhàng đập xe lăn tay vịn. Phồn Tinh vừa trở về, Cố Tích Thời câu nói đầu tiên là như thế. Cố Hàn chỉ cảm thấy chính mình hổ khu chấn động, ngoa tào, hắn cùng hắn ca ở giữa chỉ số thông minh chênh lệch đã muốn như vậy rõ ràng sao, hắn đều là ở trong xe ngửi được hương vị không đúng, mới phát giác đến. Mà hắn ca Phồn Tinh cũng đã rửa tay, hắn ca thế nhưng trước tiên bên trong liền phát hiện. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ số thông minh chênh lệch sao? Phồn Tinh trong mắt tả hữu chạy chạy, ngươi nói ăn, vậy thì ăn bá. Cố Hàn, mẹ, còn có loại này không ổn định trả lời nha, đương sự không có làm bất kỳ nào phản bác liền một ngụm thừa nhận. Cố Hàn quyết định thật nhanh, tính toán thẳng thắn khoan hồng vì thế nháy mắt bán Phồn Tinh. Đúng vậy, ca, nàng ăn sở tỉn xì ba vì gạt ngươi, còn cố ý đi rửa tay cho nên, ngươi là thế nào biết nàng ăn sở tỉn xì ba Phồn Tinh trên tay, còn lưu lại có rất nồng đậm sở tỉn xì ba hương vị. Cố Tích Thời nhẹ giọng nói, hắn thường niên uống thuốc, đối thuốc đông y thì bên ngoài mùi tương đối mẫn cảm. Phồn Tinh theo bản năng đưa tay hướng phía sau ẩn giấu. Mà nếu chỉ là ăn sở tỉn xì ba, không để ý lây chút dầu ở trên tay nói, không có khả năng có như vậy nồng đậm hương vị. Phồn Tinh là dùng những kia sở tỉn xì ba dầu, làm những gì Cố Hàn lúc ấy liền trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào, còn có thể như vậy phân tích nên không phải là, đổ vào trong lòng bàn tay, đem dầu cho ăn hết đi nếu thật sự là như vậy, hắn nhưng là phải sinh khí. Vụ trộm ăn sở tỉn xì ba đã là phạm vào tiểu sai, tham đến liếm dầu, vậy thì phải hảo hảo dạy dỗ. Phồn Tinh có chút không vui đưa tay ở sau lưng cọ cọ. Cố Tích Thời, như thế nào như vậy thông minh nha, đương nhiên không có đây lão đại tỏ vẻ cái này nổi không có được, vì thế không chút do dự đem kỳ trương cho cung ra. Cố Hàn nghe được mùi ngon, nhưng lại sửng sốt. Mẹ, vẫn còn có loại này tao thao tác sao? Giang Sơn đời nào cũng có bá tổng gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Tuyệt đối không nghĩ tới, kỳ trương có thể không ổn định đến bước này, thật là làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Không phải không phục lúc đầu cho rằng chính mình cùng kỳ trương có sức đánh một trận, hiện tại mới phát hiện, hắn vẫn là tu luyện được không tới nơi tới chốn. Nhìn nhìn kỳ trương mẹ, không biết xấu hổ chó chết, cũng không nhìn nhìn mình là một cái gì ngọn ý, thế nhưng nghĩ đào hắn ca chân tưởng hắn bảo hôm nay buổi tối là ai ăn tim gấu mật hổ lại dám đánh kỳ trương, nguyên lai là hứa Phồn Tinh A đánh liền đánh. Hắn Cố Hàn chẳng lẽ còn bãi bình không được loại chuyện nhỏ này, liền tại Cố Hàn hùng tâm tráng trí tính toán giúp hắn tiểu tẩu tử bãi bình việc này thời điểm. Cố Tích Thời ánh mắt đạm nhạt nhìn về phía hắn, A Hàn, ta tựa hồ dặn dò qua ngươi. Vô luận như thế nào, cũng không cho phép Phồn Tinh ăn bất lợi với miệng vết thương khôi phục đồ ăn. Ca, ta con mẹ nó không quản được nữ nhân của ngươi à, anh nàng gạt ta đi mua nước, kết quả vụng trộm mua sở tỉn xỉ ba đây quả thực khó lòng phòng bị. Cùng đặc biệt đấu trí đấu dũng dường như. Ta không có lừa hắn nha. Phồn Tinh phản bác, ta mua nước. Cố Hàn, ha ha, sau đó thuận tiện mua sở tỉn xì ba, phải không ca, ngươi nhìn nàng rõ ràng là ở bắt nạt ta bá tổng không giỏi nói chuyện. Cố Hàn tức giận, hướng về phía Phồn Tinh hừ lạnh một tiếng sau, lúc này mới lưu luyến không rời từ trong phòng ra ngoài. Mẹ! Hắn về sau thế nào cũng phải nhìn một chút quản ở kia gờ ưu con không thể hắn muốn là lại bị Phồn Tinh cho chui chỗ trống. Hắn dứt khoát lấy khối đậu hủ đập đầu chết rõ ràng nhìn không lớn thông minh dáng vẻ. Ai mẹ hắn có thể nghĩ đến, thế nhưng như vậy hố.